Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 592 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Lâm Minh im lặng khi nghe thấy vậy. Vừa rồi Kỳ Bằng nói cao thủ thế tộc ở tử vực nhiều vô kể. Vậy mà một giây sau, anh lại nhận được thông tin tử vực đã bị Thiên Ma Đạo đánh bại. Hơn nữa, Thiên Ma Đạo chỉ cử có một người. Lẽ nào là đạo chủ của Thiên Ma Đạo đích thân ra tay? Lâm Minh chau mày, cảm giác có điều gì đó vô cùng bất ổn. Lập tức cho người đi điều tra. Lâm Minh trầm giọng. Vâng. Từ Thiên vội vàng rời đi. May mà tử vực và Thiên Đạo đang đấu nhau, nên anh vẫn có chút thời gian có thể chuẩn bị. Lâm Minh nín thở, định tìm Thần Võ Tôn để thương lượng về đối sách. Thần Võ Tôn lúc này đã bị anh ràng buộc phải ở Huyền Y Phái, nên nếu Lâm Minh mà xảy ra chuyện thì bà ta cũng chẳng thể yên. Thưa thầy, đúng lúc này Tần Bách Tùng vội chạy vào với một bức thư trên tay. Lâm Minh giật mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Thái Bình An đi rồi, cậu ta để lại bức thư này, không biết đã đi đâu rồi. Tần Bách Tùng thở hổn hển và giao bức thư cho Lâm Minh. Lâm Minh lập tức lấy bức thư ra đọc. Tên này chạy đi đâu được không biết. Tần Bách Tùng cảm thấy kỳ lạ. Anh ta đi tìm mẹ rồi. Lâm Minh lắc đầu. Xem ra, lúc trước tôi và Thần Võ Tôn nói chuyện thì anh ta đã nghe thấy hết rồi. Mặc dù mất đi một phần ký ức, nhưng dù sao đó cũng là mẹ của anh ta. Ký ức về người mẹ vẫn còn sâu trong tâm trí. Tên này lẽ nào định chạy tới Thánh Sơn sao? Vậy thì khác gì là tự tìm đường chết? Tần Bách Tùng chau mày. Anh ta tự chọn mà. Tôi cũng đã cố hết sức rồi. Kệ anh ta đi. Lâm Minh vò bức thư, vứt vào thùng rác và quay về phòng. Bên ngoài đang đại loạn, các thế lực đang lục đục. Lâm Minh lúc này bản thân còn khó lo cho mình được, nên cũng chẳng thể nào quan tâm được tới Thái Bình An. Anh ngồi trong phòng luyện đan. Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa vẫn đang miệt mài làm việc. Việc khống chế lửa giai đoạn này đã giúp thực lực của hai người họ tăng lên không ít. Cảnh giới của họ cũng đã có sự đột phá và tiến bộ thần tốc. Hai người vô cùng vui mừng, nên ngày nào cũng luyện đan giúp Lâm Minh mà không biết mệt. Thế nhưng điều khiến họ cảm thấy tò mò là hôm nay Lâm Minh tới đây không chuẩn bị dược liệu như mọi bữa mà ngồi một chỗ suy nghĩ điều gì đó. Hai người nhìn nhau với vẻ khó hiểu. Thần Y Lâm đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Nan Ly lên tiếng. Lâm Minh trầm tư rồi điềm đạm nói. Tôi muốn tìm một loại dược thảo. Chỉ đáng tiếc là trong sách thấy còn ngoài đời thì không biết là sống ở đâu. Thần Y Lâm muốn tìm loại thuốc gì vậy? Loại thảo dược đó có tên là hoa băng hỏa. Trong sách ghi chép là nói chỉ sinh trưởng ở vùng Huyền Thiên Phúc Địa, tức là nơi có âm dương giao hòa. Tôi đã cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng hình như ở Long Quốc không có nơi như thế. Lâm Minh thở dài. Sự việc tới nước này, nếu có thể tận dụng được hoa băng hỏa để luyện chế, thì Lâm Minh sẽ có thêm nhiều biện pháp để bảo vệ chính mình hơn. Thế nhưng dù là hoa băng hỏa hay là loại thần đan trong sách, thì tất cả cảm giác thật xa vời. Anh không định nói chuyện đó ra cho hai người kia, nên tìm lý do để chuyển chủ đề. Thật không ngờ hai người chỉ nhìn nhau, sau đó Bạch Nan Ly mỉm cười. Thiên tính gia nhà chúng tôi hình như có hoa băng hỏa này. Cái gì? Lâm Minh giật mình. Thật sao? Tôi không dám chắc chắn, nhưng hình như tôi từng nghe qua. Thiên tính thế gia của chúng tôi có một vườn thuốc, trong đó có không ít kỳ hoa dược thảo. Đó là vùng cực kỳ phì nhiêu. Nếu thần Y Lâm muốn loại thuốc đó, thì tôi có thể về một chuyến xem có thể tìm được thuốc đó cho thần Y Lâm không? Bạch Nan Ly cười nói. Lâm Minh mừng lắm, lập tức nói. Nếu có thể tìm được thì tôi sẽ thưởng 10 viên huyền tâm đan. Bạch Nan Ly nín thở vội vàng nói. Thật chứ, thần Y Lâm? Lâm Minh không buồn, chỉ lấy ra một hai viên. Hai viên này gọi là đặt cọc cho hai người. Sau khi sự việc thành công thì tôi sẽ được thêm 18 viên nữa. 18 viên sao? Tức là mỗi người 10 viên. Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa vô cùng kích động. Huyền Tâm Đan là bảo dược giúp họ gia tăng tu vi. Dù Lâm Minh luyện ra số lượng không nhiều, nhưng vì giúp Lâm Minh luyện dược, nên anh ta tặng cho họ khiến họ có thể đột phá tu vi rất nhanh. Nếu mỗi người có 10 viên, thì không biết là thực lực sẽ mạnh tới mức nào. Phần Y Lâm, nếu anh tin tưởng thì hôm nay chúng tôi sẽ xuất phát, nhất định sẽ cố gắng hết sức để tìm bằng được Ma Băng Hỏa. Bạch Nan Ly lập tức vỗ ngực. Được, hai người cùng đi đi, tôi sẽ đưa thêm ít đan dược để mọi người có thể dùng dọc đường. Lâm Minh mỉm cười. Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa xuất phát luôn trong ngày. Lâm Minh không hề lo lắng về việc họ đi không về, bởi vì ở trong học viện thì họ đã được học hỏi rất nhiều thứ. Cộng thêm việc cơ thể có độc tố thì sao dám một đi không trở lại chứ? Chỉ có điều, chỉ có Hoa Băng Hỏa thôi thì vẫn chưa đủ. Lâm Minh tìm ra được một cuốn sách làm từ da thú trong số sách của mình. Cuốn sách được làm từ da hổ, trên bề mặt được quét một lớp dầu, nên để hàng nghìn năm cũng không bị hỏng. Đã không còn ai biết chủ nhân của cuốn sách này là ai nữa rồi, nhưng từ bút tích và nội dung thì Lâm Minh có thể đoán ra, có lẽ nó có từ thời cổ Tần. Trong này có ghi chép phương pháp luyện chế hai loại đan dược, trong đó có một loại chỉ có một nửa phần luyện chế, nửa còn lại chữ bị mờ một cách không rõ nguyên nhân nên không thể đọc được. Loại đan dược còn lại thì chính là loại thuốc mà Lâm Minh muốn luyện thần đan vô song, đại vô phi thăng đan. Đương nhiên, không phải dùng xong loại thuốc này có thể bay mà là hiệu quả của nó tăng lên gấp bội. Thực lực cũng được tăng lên giống như thần tiên vậy. Lâm Minh chưa từng luyện chế loại đan nào được như thế bởi vì nguyên liệu quá khó tìm. Hoa băng hỏa chỉ là một trong số những loại cần tìm, những loại khác cũng khó mà tìm được. Vì vậy, anh phải gọi điện cho Dịch Tiên Thiên nhờ ông ta tận dụng lực lượng của Thương Minh tìm kiếm giúp. Thương Minh lệ thuộc vào đại hội, biện pháp đương nhiên là nhiều hơn Lâm Minh. Dịch Tiên Thiên lập tức gửi tin tới nói là loại thuốc mà anh cần đã tìm ra dấu vết nhưng cần thời gian đi lấy. Và khi đó ông ta cũng chỉ nói có vỏn vẹn bốn từ, thiên tính thế gia. Lâm Minh trong mày, anh lập tức gọi điện cho Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa. Vừa mới rời khỏi Giang Thành, anh quyết định tới thiên tính thế gia một chuyến. Lúc này, thiên tính thế gia rất ít khi cho người ngoài vào, thế nhưng nếu thần Y Lâm yêu cầu thì chắc không thành vấn đề. Chủ tịch Lâm, anh tới sân bay Thu Thị đi, chúng tôi đang chuẩn bị chuyến bay. Tới thiên tính thế gia, chúng tôi ở đây đợi anh. Bạch Nan Ly suy nghĩ rồi nói, được, tôi sẽ tới ngay. Lâm Minh lập tức tắt máy, sắp xếp chuyền cơ xuất phát. Tại sân bay Thu Thị, Thẩm Liên Hoa bỗng chau mày. Bạch Nan Ly, điều này có thể là cơ hội với chúng ta không? Chúng ta nên làm gì? Bạch Nan Ly ý thức được suy nghĩ của Thẩm Liên Hoa nên hỏi. Thiên tính thế gia là địa bàn của chúng ta. Nếu như chúng ta hạ gục thần Y Lâm ở đó thì có thể ép anh ta giải độc. Như vậy chúng ta được tự do rồi. Thẩm Liên Hoa nói. Bạch Nan Ly trầm mặc. Một lúc sau Bạch Nan Ly mới lên tiếng. Nhưng chẳng lẽ chúng ta lại quay về với cuộc sống trước đây sao? Thẩm Liên Hoa giật mình, nói không nên lời. Chúng ta không giống nhau, đều là những người kém nhất ở thiên tính thế gia. Chúng ta dù có khổ luyện thì cũng vẫn thuộc tầng lớp thấp nhất, lại không được cung cấp điều kiện để tu luyện. Dù có cố gắng 10 năm thì cũng không bằng những người có thiên tài dị bẩm, chỉ luyện tập có nửa năm. Nếu không có cơ hội thì cả đời này chúng ta cũng vẫn chỉ đứng ở vị trí đó thôi. Hãy tạo dựng lại vận mệnh của chính mình đi. Đây không phải là điều mà chúng ta mong muốn sao? Có đan dược của thần Y Lâm, thực lực của chúng ta tiến bộ một cách khủng khiếp. Tu vi cũng tăng cao. Với tốc độ này thì chúng ta có đủ khả năng đuổi kịp các anh kiệt thế gia chỉ trong vòng vài năm thôi. Đây là cơ hội mà lẽ nào chúng ta lại buông bỏ sao? Dứt lời, Thẩm Liên Hoa cúi đầu và mấp môi. Đã rõ. Không biết thần Y Lâm có thể giúp chúng ta tăng sức mạnh tới mức nào. Bạch Nan Ly hít một hơi thật sâu. 2 tiếng sau, Lâm Minh đã đáp xuống sân bay Thu Thị, ba người lại lên máy bay tới Thiên Tính Thế Gia. Thiên Tính Thế Gia hay còn gọi là Thiên Tính Gia, là thế tộc do rất nhiều nhóm người có họ khác nhau tạo thành. Dù vậy thì họ vẫn vô cùng đoàn kết. Thiên Tính Gia có một chế độ giai cấp vô cùng nghiêm ngặt. Các thị tộc mà có thực lực kém thì địa vị cũng sẽ thấp. Những thị tộc có thiên tài thì đương nhiên sẽ có địa vị rất cao trong thiên tính gia. Giống như Thẩm Liên Hoa và Bạch Nan Ly, dù ở bên ngoài có chút danh tiếng và được rất nhiều người tôn trọng vì có cái mác thiên tính gia chống đỡ, nhưng khi về lại gia tộc thì hai người bọn họ chỉ là những người thuộc tầng lớp thấp nhất. Tới trước cổng một thôn nhỏ, ba người xuống xe. Lâm Minh nhìn về phía tảng đá trước cổng thôn. Thôn vô danh sao? Anh lẩm bẩm. Đây là lối vào thiên tính gia, bên trong có một hộ gia đình và thực lực thấp nhất của thiên tính gia, bọn họ phụ trách canh chừng ở đây. Bạch Nan Ly giới thiệu. Từ đây vào trong phải đi bộ. Ngoài những nhân vật đặc biệt ra, thì những người khác đều không được phép đi xe. Lâm Minh gật đầu, cùng hai người bọn họ đi vào trong. Lúc này, một nhóm người là người kiểm tra bước tới. Trong đó có một người nhận ra là Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa bèn bật cười. Đây chẳng phải là Bạch công tử sao? Mọi người mất tích lâu như vậy, sao đột nhiên lại quay về thế? Còn dẫn theo cả người lạ nữa. Bạch Nan Ly không phải là cậu không biết quy tắc của gia tộc mà. Mọi người không được dẫn người bên ngoài vào đâu. Người đi đầu nheo mắt, giọng điệu có phần kỳ lạ. Sắc mặt của Bạch Nan Ly trông vô cùng mất tự nhiên. Đội trưởng Đồng, đây là thần Y Lâm tới từ Giang Thành. Tôi muốn anh ấy kiểm tra sức khỏe cho bà nội. Sẽ không ở lâu đâu, phiền mọi người một chút. Cái gì mà thần Y Lâm ở Giang Thành? Phiền thì cũng được, bảo Liên Hoa tối nay uống rượu với tôi. Thế nào? Đội trưởng Đồng cười ha ha. Dứt lời, những người phía sau anh ta cũng bật cười. Anh... Bạch Nan Ly tức giận định phát tiết, nhưng bị Thẩm Liên Hoa giữ lại. Cô ta ra hiệu rồi nói. Anh Đồng, nếu như tôi uống rượu với anh, thì lát sẽ đi gặp anh. Giờ tình hình của bà nội không được lạc quan cho lắm, anh có thể để chúng tôi vào trước được không? Liên Hoan dứt khoát quá. Được, mọi người vào đi. Lát nữa tới ngũ trại, tôi đợi cô ở đó nhé. Đội trưởng Đồng cười nói, sau đó phất tay, đoàn người rời đi. Đúng là lũ chó mà. Bạch Nan Ly nhìn chăm chăm đối phương. Liên Hoa, kệ họ, chúng ta hoàn thành xong việc rồi đi. Không vội, thực lực của chúng ta đã đột phá rồi, tên họ Đồng đó không làm gì được đâu. Lát cứ tới chỗ hắn là được. Nếu chỉ uống rượu thì không sao, còn bọn chúng dám ra tay thì mình cũng xử lý chúng, để chúng biết thế nào là lễ độ. Thẩm Liên Hoa hử giọng. Cũng được. Bạch Nan Ly gật đầu tỏ vẻ ái ngại. Thần Y Lâm ngại quá, để anh phải chê cười rồi. Không sao. Lâm Minh lắc đầu. Hai người tiếp tục đi tầm 15 phút thì dừng lại. Khu vực này là Bạch Gia Trại của Thiên Tính Gia. Bạch Gia Trại cũng là cửu trại. Ở đây có tộc người mang họ Bạch sinh sống và Bạch Nan Ly chính là người của Bạch Gia Trại. Người thường không thể nào vào được vườn thuốc của Thiên Tính Gia. Vì vậy thần Y Lâm muốn vào thì phải cần nhờ bà nội tôi ra mặt. Bạch Nan Ly giải thích rồi đưa Lâm Minh tới bái kiến trại chủ tiền nhiệm của Bạch Gia Trại. Đó chính là Bạch Hà Tử. Bà cụ năm nay đã 110 tuổi, cơ thể bé nhỏ, tóc bạc trắng, da nhăn nheo. Lúc này bà cụ đang nằm ở một cái ghế dài với vẻ yếu ớt. Bà ơi! Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa bước vào, đồng loạt hô vang. Bà cụ đang nghỉ ngơi, nghe thấy vậy bèn khẽ mở mắt. Lê Nan, Liên Hoa, hai đứa về rồi à? Nội tộc đã cử người đi tìm hai đứa đấy, hai đứa đi đâu mà giờ mới về? Bà cụ nói giọng yếu ớt. Bọn cháu tới Giang Thành, mời một người có y thuật vô cùng lợi hại tới xem bệnh cho bà đây. Bạch Nan Ly mỉm cười. Xem bệnh sao? Thằng bé ngốc này, bà từng này tuổi rồi, tới lúc đi rồi chứ có bệnh gì. Thời gian còn lại là mệnh, cháu có mời thần y thì cũng không chữa khỏi được bệnh của bà đâu. Bà cụ mỉm cười. Mặc dù đôi mắt bà cụ đã đục ngầu, nhưng đầu óc vẫn vô cùng tinh tường. Thằng bé này, nếu cháu có gì muốn nhờ bà giúp thì cứ nói. Chẳng lẽ bà lại không giúp cháu? Bạch Nan Ly rưng rưng nước mắt, quỳ gối trước mặt bà cụ. Bà! Bạch Nan Ly cũng không giấu giếm, bẩm báo sự thật là Lâm Minh đến xin thuốc. Trừ chuyện bọn họ bị Lâm Minh cho uống thuốc độc, dù sao đó cũng không phải chuyện gì tốt. Bà cụ ngước mắt nhìn lên quan sát Lâm Minh, chỉ một ánh nhìn, mắt bà cụ không khỏi lóe sáng. Đúng là một cậu nhóc đẹp trai. Cậu nhóc, lại gần đây cho tôi xem nào. Bà cụ Bạch cười nói. Vâng, thưa bà. Lâm Minh đến gần hơn một chút. Bà cụ quan sát lần nữa, nhìn Lâm Minh từ trên xuống dưới, đột nhiên hồi hộp, đôi mắt mở đục nhìn chằm chằm cổ tay Lâm Minh, lúc sau lại bật cười, liên tục gật đầu tán thưởng. Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao. Bà cụ quá khen. Lâm Minh chắp tay nói. Nan Ly, đến phòng bà lấy lệnh bài lại đây. Cậu nhóc, cậu mang theo lệnh bài của tôi là có thể vào được vườn thuốc. Lúc còn trẻ, tôi là trại chủ của cửu trại này, cũng có chút địa vị, bây giờ đã có tuổi nên lui về sau. Nhưng thế gia vẫn phải phụng dưỡng tôi, bảo đảm tôi được khỏe mạnh. Cho nên tôi có quyền phái người đến vườn thuốc hái thuốc. Cậu cầm theo lệnh bài và vườn thuốc, thích loại nào thì cứ lấy, đừng khách sáo. Hiểu chưa? Bà cụ cười nói. Cảm ơn bà. Lâm Minh lại chắp tay trả lời, sau đó lấy một lọ sứ đổ ra 3 viên đan dược, đặt lên bàn. Bà cụ, đây là chút tấm lòng của tôi, bà uống lần lượt 3 viên đan dược này vào là có thể tăng thêm 20 năm tuổi thọ. Lâm Minh nói, Bạch Nan Ly mừng rỡ, vội nói, bà nội uống vào đi, y thuật của thần Y Lâm cực kỳ cao siêu, đan dược của anh ấy đều là thật, bà uống vào chắc chắn có thể sống thêm mấy chục năm. Bà cụ lặng lẽ nhìn mấy viên đan dược, một lúc lâu sau đột nhiên cười nói, bà tin cậu nhóc này không phải người tầm thường, hai cháu phải đi theo học tập cậu ấy. Còn đan dược này chắc chắn cũng là bảo bối, nhưng bà đã lớn tuổi, sống đủ lâu rồi, bà không muốn lãng phí món đồ tốt thế này. Cậu nhóc, cậu không ngại thì có thể để tôi cất đan dược này đi, để lại cho người đời sau trong gia tộc dùng không? Lâm Minh sửng sốt, đột nhiên hiểu được ý của bà cụ, lặng lẽ gật đầu không nói thêm nữa. Mọi thứ tùy vào bà. Lâm Minh đáp. Cảm ơn cậu. Bà cụ khẽ cười. Ba. Thẩm Liên Hoa và Bạch Nan Ly lại khóc thành tiếng. Bà cụ không bị bệnh tật gì, dáng vẻ như bà hiện tại là do tuổi thọ đã hết. Ngoại trừ tăng thọ thì không còn cách nào khác. Nhưng bà cụ đã xem nhẹ mọi thứ, tâm nguyện duy nhất của bà là hy vọng người đời sau có cuộc sống tốt hơn. Lâm Minh thở dài, cũng không dám nói gì nhiều. Chiều hôm đó, Lâm Minh cầm theo lệnh bài của bà cụ đi đến vườn thuốc của Thiên Tính Gia. Vừa bước vào trong, Lâm Minh đã kinh ngạc. Thiên Vĩ Thảo, hoa băng quả, quả vạn kiếp bất phục, rễ sinh sôi bất diệt. Lâm Minh không thể tin trên đời này lại có mảnh đất màu mỡ có thể trồng được nhiều loại cây thuốc siêu việt lạ thường như vậy. Chắc chắn không phải chỉ một mảnh đất màu mỡ là có thể nuôi dưỡng được chúng. Chắc chắn là tổ tiên Thiên Tính Gia đã dùng cách thức nuôi trồng đặc biệt mới có thể trồng được những loại dược liệu như thế này. Lúc này, Lâm Minh đứng trong vườn thuốc, tim đập điên cuồng. Anh chỉ muốn lấy hết vườn thuốc này, nhưng anh biết nó là chuyện không thể. Lấy thứ cần thiết. Lâm Minh hít sâu một hơi, cả người kích động run rẩy, đưa tay về phía những cây thuốc đó. Lâm Minh run rẩy, nhìn những dược liệu thần kỳ kia với ánh mắt nóng bỏng. Anh biết không thể lấy hết cây thuốc đi. Trước mắt chỉ cần gom đủ dược liệu cần thiết cho đại vô phi thăng đan là được. Mặc dù ở đây không có tất cả dược liệu để luyện chế đại vô phi thăng đan, nhưng nhiều dược liệu có thể thay thế. Sau một phen tìm kiếm, anh đã gom đủ hơn một nửa. Thật đáng mừng, xem ra viên thần đan trong truyền thuyết này có hy vọng luyện được. Lâm Minh nhìn trái nhìn phải, lưu luyến quên về. Này, mày đang làm gì vậy? Mày ở trại nào? Ai cho mày vào đây? Một tiếng quát hung dữ đánh thức Lâm Minh. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn, chợt thấy một người đàn ông mặc hoa phục từ phía cửa bước nhanh tới, lạnh lùng quát lên với anh. Mày là ai? Lâm Minh giơ lệnh bài trong tay ra lên tiếng. Tôi là người của cửu trại. Vâng lệnh bà cụ Bạch đến đây hái thuốc. Cửu trại. Người đàn ông kia liếc nhìn lệnh bà trong tay Lâm Minh, lạnh lùng nói. Bà già đó còn chưa chết à? Người cũng già rồi, không lâu nữa là xuống lỗ. Ngày nào cũng lãng phí thuốc của buồn thuốc. Ta mà là bà ta thì chết quách cho xong, khỏi lãng phí tài nguyên của Thiên Tính gia. Câu nói này thật là quá quắt. Lâm Minh nhíu mày. Bà cụ Bạch tốt xấu gì cũng là trưởng bối, anh ăn nói như vậy không đúng lắm nhỉ? Một lũ vô dụng ở cửu trại, ta muốn nói gì thì nói, nếu không phải người trong tộc còn coi trọng tình cảm, cửu trại bọn mày mà sớm có chỗ đứng ở trong tộc hay sao? Sớm đã bị đuổi ra ngoài canh cửa thôn rồi. Một đám phế vật vô dụng, mau lăn ra khỏi đây cho tao. Người đàn ông mắng chửi, Lâm Minh liếc nhìn người đó, quay người rời đi thẳng. Anh vốn là người ngoại tộc, đến đây chỉ để hái thuốc, được thì không nên gây chuyện thị phi. Nhưng đôi khi rắc rối không phải anh muốn tránh là có thể tránh. Ai bảo mày đi như vậy? Mày không nghe rõ lời tao nói sao? Tao bảo mày lăn, không phải bảo mày đi. Người đàn ông lớn tiếng chửi. Anh nói cái gì? Lâm Minh quay người nhìn chằm chằm người đó. Ồ hay, mày lại còn nổi nóng nữa à? Tao nói cho mày biết, vườn thuốc này là do tam trại bọn tao bỏ công bỏ sức ra nuôi dưỡng. Cửu trại bọn mày muốn lấy thuốc thì phải yên phận một chút. Lặn ra khỏi vườn thuốc thì mới có thể lấy thuốc đi. Nếu không, thì để tất cả thuốc lại cho tao. Và một cái chân nữa. Người đàn ông lạnh lùng nói, Lâm Minh không quan tâm đến lời hắn nói, chỉ ung dung nhìn. Khốn nạn. Người đàn ông nổi giận lao về phía Lâm Minh. Dám phớt lờ tao à, tao cho mày biết tay. Hắn gào lên, đánh một chưởng về phía Lâm Minh. Khi Lâm Minh chuẩn bị ra tay đánh trả, một bóng người đã bay tới, đánh về phía người đó một chưởng. Rầm. Hai trường đối chọi nhau, người đàn ông kia bay đi, nhìn lại mới biết là Bạch Nan Ly. Thần Y Lâm, anh không sao chứ? Bạch Nan Ly đáp xuống bên cạnh Lâm Minh khẽ hỏi. Tôi không sao. Vậy thì tốt. Bạch Nan Ly thở phào nhẹ nhõm. Khốn nạn, Bạch Nan Ly, mày thật to gan, dám ra tay với người của Tam Trại à? Người đó nổi giận, tiếp tục gào lên. Người của Tam Trại thì sao? Người của Cầu Trại đến lấy thuốc, mày lại dám khó dễ người của Cầu Trại. Mày có ý gì? Bạch Nan Ly bực tức. Bớt nhiều lời, vườn thuốc này là do Tam Trại bọn tao chăm sóc. Hắn đến hái thuốc nhưng lại bất kính với tao. Tao ra tay giáo huấn không được sao? Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói. Bất kính? Chỉ là cái cớ mà thôi. Mày hận Cửu Trại bọn tao, gặp ở đâu cũng gây chuyện, chỉ vì Cửu Trại đã từ chối yêu cầu chuyển đi của mấy người mà thôi. Mày tưởng tao không biết à? Bạch Nan Ly tức tối nói. Chó má, mày cũng dám ngang ngược trước mặt tao sao? Dường như người đàn ông bị Bạch Nan Ly đâm trúng tim đen, thẹn quá hóa giận, lại xông lên đánh. Bạch Nan Ly này đã khác xưa, dù là sức mạnh hay là tốc độ đều hơn xa người đàn ông này. Hai bên chỉ mới giao đấu mấy chiêu, Bạch Nan Ly đánh một chưởng vào ngực người đàn ông kia, làm hắn văng ra xa. Người đàn ông kia ngã xuống đất nôn ra máu, khí kình hộ thể trên người tan rã, không đứng dậy được. Thông báo cho người của Tam Trại đưa hắn đi chữa trị. Chúng ta đi thôi. Bạch Nan Ly khinh thường nhìn người đàn ông kia, sau đó rời khỏi vườn thuốc. Trên đường về, Lâm Minh xem như đã biết vì sao Tam Trại lại đối xử với Cửu Trại như vậy. Hóa ra là lần sau khi bà cụ đã có tuổi, nhường lại vị trí trại chủ mới của Cửu Trại không có tài cán gì, liên tục đưa ra quyết định sai lầm, dẫn đến thực lực của Cửu Trại không bằng trước kia. Tam Trại nhắm đến vị trí dựng trại của Cửu Trại, cảm thấy đó là mảnh đất linh vật dồi dào, muốn Cửu Trại di rời khỏi mảnh đất ấy để tam tai bọn họ dọn tới ở. Nhưng Cửu Trại không chịu. Thế là người của Tam Trại ghi hận Cửu Trại, chỗ nào cũng gây hấn. Tam Trại trông coi vườn thuốc của Thiên Tính gia, tài nguyên phong phú. Hơn nữa, những năm gần đây, thiên tài trong trại ngày một nhiều, có thể gọi là cao thủ như mây, giữa địa vị vô vàn cao cùng trong Thiên Tính gia. Đương nhiên bọn họ không thể kiêng dè mà ức hiếp một Cửu Trại đã dần lụi bại. Trại chủ Cửu Trại cũng không chịu được áp lực, đã suy nghĩ đến việc dọn đi. Đổi lại là bình thường, Bạch Nan Ly sẽ không khiến mọi chuyện xảy ra nông nỗi này. Nhưng chuyện này có liên quan đến Lâm Minh, anh ta không thể khoanh tay đứng nhìn, bất đắc dĩ mới làm chuyện lỡ mãng. Lần này đắc tội với Tam Trại, nhất định phải nói cho bà nội biết, để bà đi bàn bạc với trại chủ. Thật Y Lâm, anh tạm thời nghỉ ngơi đi, đợi yên chuyện chúng ta sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức. Bạch Nan Ly hạ thấp giọng, sắc mặt không mấy tự nhiên. Được. Lâm Minh gật đầu, Bạch Nan Ly vội vã đi tìm bà cụ Bạch. Quả nhiên chuyện vừa truyền ra, bầu không khí của Cửu Trại trở nên vô cùng căng thẳng. Lâm Minh ở trong phòng nghỉ ngơi nửa ngày, nghiên cứu số cây thuốc đó. Anh xử lý từng cây thuốc, gói thật kỹ, sợ sơ suất sẽ làm mất dược tính của chúng. Đợi đến khi anh xử lý ổn thỏa thì đã mấy tiếng trôi qua. Ra ngoài đi dạo thôi. Lâm Minh nghĩ, mở cửa ra ngoài đi dạo loanh quanh. Nhưng anh chưa đi được mấy bước lại thấy nhiều người của Cửu Trại tụ tập ở trong sân. Sân nhà lớn thế mà được lấp bởi mấy trăm người của Cửu Trại. Lâm Minh hơi nghi hoặc, không khỏi tiến lại gần. Thật Y Lâm, sao anh lại ở đây? Mau về phòng nghỉ ngơi đi. Lúc này, Thẩm Niên Hoa nhìn thấy Lâm Minh ở phía sau đám đông, vội vàng đi tới nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Minh hỏi. Thẩm Niên Hoa thoáng biến sắc, sau đó nhỏ giọng nói. Không có gì. Thần Y Lâm, anh về phòng trước đi, chiều nay tôi sẽ đặt vé về Giang Thành, đến lúc đó hai ta quay về trước. Bạch Nan Ly không đi cùng chúng ta sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Nan Ly, anh ấy phải ở lại xử lý chút chuyện trong trại mới có thể rời đi, có phải Tam Trại đến gây rối không? Lâm Minh lập tức hỏi. Thần Y Lâm, sao anh biết chuyện của Tam Trại? Thẩm Niên Hoa ngạc nhiên hỏi. Chuyện này vốn do tôi mà ra, sao tôi lại không biết? Lâm Minh lắc đầu kể lại đầu đuôi sự việc. Thẩm Niên Hoa im lặng, sau đó thở dài. Bất kể chuyện này có liên quan đến Thần Y Lâm hay không thì cũng đã không thay đổi được nữa. Tam Trại luôn muốn giành đất của Cửu Trại chúng tôi. Mấy năm nay, người của Cửu Trại luôn tránh Tam Trại, không cho bọn họ có cơ hội gây chuyện. Cuối cùng, hôm nay cũng không tránh được nữa. Trại chủ quyết định sẽ xử phạt Nan Ly, đưa ra lời giải thích với người của Tam Trại. Theo quy tắc của thế gia, Nan Ly sẽ bị phạt roi. tổng cộng 300 cái, đợi người của tam trại đến thì sẽ thực hiện hình phạt. 300 roi? Lâm Minh nhíu mày, tránh ra cho tôi, tránh ra, tất cả tránh ra cho tôi, đừng cản đường, có nghe thấy không? Lúc này, ngoài sân vang lên tiếng bước chân vội vã cùng tiếng la mắng chuông. Sau khi thấy một nhóm người đông nghịt bao vây ở phía ngoài sân của cửu trại, người của tam trại đã đến. So với cửu trại, người của tam trại rõ ràng nhìn hoành tráng hơn, ăn mặc sang trọng hơn, khí tức cũng hùng hậu hơn. Dù gì bọn họ cũng nắm giữ dược liệu của thiên tính gia, bọn họ có dược vật, dồi dào hỗ trợ tu luyện, nâng cao thân xác. Những người của cửu trại đã bị thế gia đẩy ra rìa, này không thể so sánh được. Đám đông tách ra, một nhóm nam nữ trẻ tuổi đi tới. Dẫn đầu là một người đội mũ dài, trên mũ còn gắn lồng vũ, trông có vẻ địa vị rất cao. Bạch Nan Ly đâu? Mau ra đây cho tôi! Người đàn ông lạnh lùng quát lớn, giọng nói vô cùng giận dữ. Lam Sung, anh đừng có ngang tàn, đây là cửu trại, không cho phép anh làm càn. Mọi người của cửu trại không nhịn được nữa hét lên. Nhưng vừa lên tiếng, người đàn ông đội mũ lông vũ tên là Lam Sung đã tát người đó một cái. Bốc! Người của cửu trại không kịp đề phòng, bị tát ngã ra đất, răng cũng rụng mất mấy cái. Mọi người kinh hãi. Cửu trại thì sao? Lam Sung này không quan tâm. Lam Sung khinh thường đáp. Anh nói gì? Khốn kiếp! Anh dám đánh người của cửu trại chúng tôi. Người của cửu trại nổi giận, đồng loạt xông lên bắt đầu đánh nhau. Nhưng người của tam trại cũng không dễ ăn hiếp, cùng nhau xông tới, lấy hết dũng khí chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc nghỉ cần xem sợi tóc, một giọng nói vang lên. Dừng tay hết cho tôi. Mọi người đều dừng lại. Một nhóm người lớn tuổi ăn mặc sang trọng đi tới, dẫn đầu là một người đàn ông mập mạp, mặt đầy ngấn mỡ. Người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, dáng vẻ khá ngờ nghệch, nhưng trang phục và lệnh bài ông ta đeo bên thắt lưng đã nói rõ địa vị cao quý của ông ta. Trại chủ đến rồi. Người của cửu trại không dám lỗ mãng, nhưng đám người Lam Sung chỉ liếc ông ta mà không hành lễ, trong mắt tràn ngập sự kinh thường và giễu cợt. Lam Sung, các người không xem trại chủ của cửu trại chúng tôi là gì à? Sao lại không hành lễ? Một trưởng bối của cửu trại lạnh lùng nói. Hôm nay tôi đến để đòi lại một lời giải thích, không phải đến để hành lễ với các ông. Lam Sung phất tay, người phía sau lập tức khiêng một cái chiếc cán ra trên mặt đất. Trên cán là kẻ đã bị Bạch Nan Ly đánh bị thương ở vườn thuốc lúc trước. Trại chủ cửu trại, em trai tôi, Lan Thạch đã bị thương, chắc ông biết đây là ai đã ra tay ác độc chứ? Lam Sùng lạnh lùng nói, đương nhiên biết, tôi điều tra rõ ràng sự việc, lần này quả thật là Lan Ly đã quá lỗ mãng. Trại chủ cửu trại do dự một lúc rồi nói. Hết tập 592, Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.